Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Cô vợ giả dối, tác giả Thanh Thu. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cô gái tên là Tuệ Hân. Một cô gái vô cùng thông minh, xinh đẹp, nhưng lại sống theo sự sắp đặt của người mẹ mình. Và cô ấy có rất nhiều điểm giống với em gái của mình. Và em gái của cô lại có liên quan đến Quan Tứ. Và liệu rằng Tuệ Hân phải vượt qua những khó khăn của mình khi gặp lại Quan Tứ như thế nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 ngay bây giờ để biết thêm những tình tiết thú vị. Một câu chuyện hết sức thú vị và gay cấn, thế nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Cô vợ giả dối. Đôi mắt tỉnh bơ của Tuệ Hân làm cho bà Lan thở phào nhẹ nhõm. Bà nuốt xuống những lời định nói, chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo Tuệ Hân. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ lại tìm cho con một mối hôn sự khác tốt hơn. Đừng có gây sự, giống như chuyện lần này, hiểu chưa? Kìa mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ đừng tự quyết định cuộc đời của con như thế. Mẹ không làm như vậy, thì con làm sao có được như ngày hôm nay? Để con sống theo mong muốn của con, thì con còn có thể học hành giỏi giang, ăn ngon mặc đẹp và sống sung sướng như vậy hay sao? Tất cả những gì con đang hưởng thụ là một tay mẹ tính toán mà thành. Thế nên, khi con đang hưởng thụ những gì mà mẹ cho con, thì con không có quyền đòi hỏi hay là trách móc mẹ, hiểu chưa? Mẹ! Tuệ Hân dậm chân một cái thật mạnh. Cô gọi mẹ như muốn hét lên, nước mắt vì vậy cứ như vậy trực trào, rơi xuống không ngừng nghỉ, lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trước sự phản kháng quá mức của con gái, bà Lan lại lạnh lùng nói tiếp. Từ lúc nào, con học được cái thói yếu đuối, như thằng bố của con thế, lau nước mắt và lên gác đi ngủ ngay. Nếu như ngày mai không mạnh mẽ trở lại, mẹ đưa con vào phòng giáo huấn. Trên đường về nhà, bà Ân quay sang nói với chồng. Cuối tuần nhà mình về quê thăm mẹ đi. Lâu lắm rồi em chưa gặp mẹ. Câu nói của bà Ân lập tức thu lại ánh nhìn kỳ lạ của chồng và con trai. Đột nhiên nói như vậy chắc chắn là có lý do. Hơn nữa, từ lâu của bà Tố Ân là tuần trước mới về thăm mẹ. Ông Quan không bóc trần vợ, nhưng mà thằng con trai lại không chịu ngồi yên. Lý do của mẹ tệ thật. Mẹ muốn hỏi bà chuyện của con và Tuệ Vân, có đúng không ạ? Bị thằng con trai bắt bài, bà Ân mất hứng đánh vào vai của nó. Bà hậm hực chỉnh lại tư thế ngồi, gườm mắt nói với con trai. Là bởi vì mẹ không tin tưởng con. Biết đâu con phối hợp với Tuệ Hân, lừa bố lừa mẹ thì sao? Con có còn là con trai của mẹ nữa không ạ? Tại sao mẹ lại mất niềm tin vào con thế ạ? Thế tất cả là do ai đây? Do ai suốt ngày bày trò, diễn kịch, làm cho mẹ phải đa nghi? Bị mẹ đổ lại cho một chậu nước bẩn vào người, Quan Tứ nào có dám cãi mẹ. Anh giơ hai tay xin hàng ngay. Mẹ thích Tuệ Hân lắm sao? Mà cứ cố chấp với cô ta như vậy. Đúng vậy. Mẹ rất thích Tuệ Hân. Xinh đẹp, tài giỏi như Tuệ Hân mới làm dâu của nhà mình được con à? Mẹ có nhầm không ạ? Mẹ mềm lòng và dễ tin người như vậy mà vẫn làm được dâu trưởng của nhà họ Quan sao? Hay cái thằng này. Ngay lập tức, Quan Tứ ăn ngay cái đánh của mẹ. Lần này mẹ anh đánh thật, ra tay nhanh làm anh tránh không kịp. Hai mẹ con suốt ngày mỗi người một câu chí chóe nhau. Ông Quan hiểu, cũng quen rồi nên chẳng can ngăn. Ông chỉ nhắc nhở Quan Tứ chú ý lời nói của mình. Cuối tuần hôm đó, cả gia đình Quan Tứ về quê ngoại chơi. Lúc đứng ngoài cổng, Quan Tứ thấy bà lúi húi trong sân với mấy khóm hoa. Anh chưa kịp gọi bà thì đứa em gái bên cạnh đã cất tiếng gọi trước. Bà ơi bà, chúng cháu về thăm bà. Bà ngoại lủi củi quay lưng lại xem, thấy thằng cháu đứng cổng, bà cười tít cả mắt. Đặt bình tưới cây xuống, bà đi nhanh ra ngoài mở khóa cổng. Mấy cái đứa này về, bất ngờ thế, sao không báo với bà một câu? Tố Nhi ôm chầm lấy bà, rồi cùng mẹ đỡ bà ngoại vào trong. Bố con Quan Tứ đi sau, xách đồ. Vừa ngồi xuống ghế gỗ, bà ngoại nhìn thấy mấy túi đồ đặt lên bàn. Bà lại lắc đầu ngao ngán. Tuần trước mới mang về, tuần này lại mang thêm. Thân già này uống bao giờ mới hết đây? Mẹ không uống hết thì mẹ cứ chia cho ông bà hàng xóm. Bà Ân vừa giúp chồng xếp ra bàn vừa nói. Cho suốt rồi đây chứ, thế mà có hết đâu. Lần sau về đừng có mua thêm. Nếu không bà già này, không cho chúng mày vào nhà đâu. Cả nhà bật cười vui vẻ trước lời dọa dẫm đầy đáng yêu của bà ngoại. Bà ngoại của Quan Tứ về quê không được tính là sống cực khổ đâu. Căn nhà bà đang sống là biệt phủ thu nhỏ với sân vườn rộng và trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ. Bà sống ở đây không chỉ có một mình mà còn có một chị giúp việc được thuê về chăm sóc cho bà ngoại. Đây là mong muốn của bà. An hưởng tuổi già ở quê, gần gũi với thiên nhiên và làng xóm. Gia đình Quan Tứ muốn đón bà lên phố, nhưng mà bà có chịu đâu. Quan Tứ thấy mẹ mình bắt đầu mon men hỏi chuyện về Tuệ Vân, nên anh tránh mặt trước. Anh ra ngoài vườn, nằm dài trên chiếc ghế bập bênh của bà ngoại, tay vắt ra sau gáy, ngắm nhìn khu vườn. Cũng may anh về, vào độ mùa thu, thời tiết mát mẻ, anh ngồi ngoài vườn không quá nóng. Quan Tứ cứ nằm như vậy, anh chẳng biết mình ngủ từ lúc nào không hay, cho đến khi bà ngoại ra vườn, giật chiếc quạt mo che mặt của anh ra, làm cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, Quan Tứ mới dụi mắt, tỉnh dậy. Bà ngoại, bà làm cháu giật cả mình. Ngồi ngay ngắn lên, bà có chuyện này muốn nói với mày đây. Quan Tứ vặn người xoa bóp hai vai rồi ngồi lại ngay ngắn, anh không quên kéo chiếc ghế gần đó cho bà ngoại ngồi xuống. Dạ vâng, có chuyện gì thế bà? Vẻ mặt của bà ngoại vô cùng nghiêm túc, làm cho anh bất chợt lo lắng theo. Bố mẹ cháu vừa mới hỏi chuyện về cái Tuệ Vân đấy. À, chuyện này cháu biết bà. Nhưng tại sao bố mẹ cháu lại biết? Cháu nói ra đi à? Mất công bà giữ bí mật. Dạ vì một số lý do cấp bách nên buộc phải nói bà. Hai đứa nó phản đối không? Nếu bố mẹ cháu phản đối, cháu cứ nói với bà. Bà già này ra mặt giúp cháu. Nhìn vẻ hứng khởi của bà ngoại, Quan Tứ chỉ biết cười gượng, anh nén nỗi chua xót trong lòng xuống. Bà ngoại, bà không biết Tuệ Vân đã qua đời rồi sao? Qua đời? Mày nói liên thuyên cái gì thế à? Bà ngoại cầm chiếc quạt mo đánh Quan Tứ mấy cái, dường như bà rất giận khi nghe anh nói vớ va vớ vẩn như vậy. Quan Tứ lúc này mới ra sức để giải thích. Cháu nói thật đây bà. Chính cháu. Mày bị điên à? Bà vẫn sang nhà bà Tám chơi. Có thấy bà ấy nói cái gì đâu. Người ta đau lòng nên người ta không nói đâu bà. Trong nhà không có bát hương, không có bàn thờ, mà chưa từng tổ chức ma chay gì. Mà hơn nữa... Hơn nữa gì à bà? Bà ngoại không nói hết câu, cứ đàm chiêu suy nghĩ, làm Quan Tứ giật thót cả mình. Anh có cảm giác như mình sắp khai phá được một bí mật quan trọng nào đó. Tháng nào Tuệ Vân nó trả về nhà chơi? Bà có nhìn nhầm không ạ? Nhầm làm sao được mà nhầm. Gương mặt xinh xắn trắng trẻo của Tuệ Vân nổi bật nhất cả cái vùng này. Làm sao mà bà nhầm được? Dù bà khẳng định chắc nịch đã từng nhìn thấy Tuệ Vân về chơi, nhưng Quan Tứ lại cho rằng người bà ngoại nhìn thấy chắc chắn là Tuệ Hân. Về thăm nhà bà nội và bố, nếu là Tuệ Hân thì cũng là điều dễ hiểu. Quan Tứ mở máy điện thoại ra, đưa ảnh của Tuệ Hân cho bà ngoại xem và từ từ giải thích. Bà ngoại ơi, chắc là bà nhầm sang người này rồi. Anh cứ tưởng bà ngoại không biết gì về chị gái sinh đôi của Tuệ Vân giống anh cơ. Nào ngờ khi nhìn bức ảnh, bà liền nói ngay. Đây là Tuệ Hân, chị gái sinh đôi của Tuệ Vân chứ gì. Bà biết à? Lẽ nào bà về quê ở ẩn, nhưng mà bà có tai mắt răng khắp nơi. Chỉ cần ra lệnh là họ điều tra giúp bà, có phải không ạ? Ngay lập tức, Quan Tứ nhận lại một cái đánh bốp của người bà ngoại, bà giơ quạt, nghiêm mặt chỉ giáo. Mày lớn chừng này rồi, mày cứ mở miệng ra nói năng linh tinh, mấy cái thứ phi thực tế. Cái này không phải là phi thực tế đâu bà. Cháu nghi ngờ cũng có lý do. Dù sao, bà cũng là vợ của ông trùm lão đại một thời. Ông ngoại ngày xưa nổi danh giới xã hội đen, ai mà chẳng biết. Thấy thằng cháu hí hửng nịnh mình, bà ngoại cũng cười theo, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. Bà tiếp tục chỉ tay, giao hấn Quan Tứ. Mày bằng nhắng được với mẹ mày, vì cái ân nó hiền, chứ mày bằng nhắng được với bà đánh chết bây giờ. Quan Tứ lập tức tắt ngấm nụ cười. Ông bà ngoại của anh hồi còn trẻ, danh tiếng lẫy lừng thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Tốt nhất, anh không nên trêu bà. Cháu xin lỗi bà ngoại, nhưng bà có thể cho cháu biết vì sao bà biết Tuệ Hân không ạ? Trước khi lên thành phố, chăm mẹ ốm thay cho chị, Tuệ Vân từng kể với bà về người chị song sinh của nó. Lần đó Tuệ Hân về quê, đón con Vân lên thành phố, hai chị em nó sang nhà bà để chào bà cơ mà. Vậy nên khi nhìn bức ảnh mày đưa, bà nhận ra ngay đây chính là cây Hân. Nhưng mà bà dám khẳng định con bé về thăm gia đình bà Tám hàng tháng là cây Vân chứ không phải là cây Hân đâu. Tuệ Hân thì nó toát ra vẻ lạnh lùng kiêu kỳ, cốt cách ấy được nuôi dạy theo cách tiểu thư. Còn cây Vân nó nhẹ nhàng dịu dàng của chốn đồng quê dân dã. Hai đứa nó hoàn toàn khác biệt, bà làm sao mà nhầm được. Đương nhiên là Quan Tứ cũng nhìn ra được điểm khác biệt giữa Hân và Vân. Nhưng có quá nhiều thắc mắc tại sao bà khẳng định người về quê thăm bà Tám lại là Tuệ Vân chứ? Rất nhiều bằng chứng anh điều tra được chỉ ra Tuệ Vân đã qua đời cơ mà. Những lần Tuệ Vân về quê, bà ngoại có nói chuyện trực tiếp với cô ấy không ạ? Chưa có cơ hội nên chỉ nhìn từ xa thôi. Mà nó về rồi nó đi, nhanh lắm. Mớ suy nghĩ trong đầu Quan Tứ càng ngày càng rối rắm. Anh không hiểu rốt cuộc là Tuệ Vân còn sống hay là Tuệ Hân đóng giả Tuệ Vân về quê thăm bà nội và bố mình hàng tháng. Nhìn thằng cháu đăm chiêu suy nghĩ, đôi mày cứ cau có, bà ngoại liền đề xuất ngay. Cái con bé Tuệ Vân ấy, nó hay về thăm nhà bà Tám vào khoảng 5 ngày cuối tháng. Bây giờ là cuối tháng rồi, thế mà tháng này lại chưa thấy nó về. Nếu cháu có nhiều thắc mắc như vậy, cháu ở lại đây đi, ở lại đây mà kiểm chứng. Nghe bà ngoại nói vậy, Quan Tứ thấy có lý nên lập tức đồng ý với bà. Anh cẩn thận giao kèo với bà, nhờ bà giữ bí mật chuyện này, đồng thời giúp anh nói khó với bố mẹ để bố mẹ không khỏi nghi ngờ. Cả nhà Quan Tứ ở lại chơi với bà ngoại đến tối mới về thành phố. Lúc mọi người đứng dậy đi về, bà Ân nhìn con trai vẫn chưa chịu thay quần áo, bà quát lớn. Cái thằng này không chịu về hay sao mà cứ ngồi đây, đi thay quần áo đi. Nào ngờ Quan Tứ lại dừng dưng. Con ở lại chơi với bà ngoại, thêm mấy ngày nữa con mới về. Cùng lúc đó, bà ngoại đang gói ghém ít hoa quả tươi, đem cho con cháu mang về. Bà bước ra từ trong bếp, nói đỡ cho Quan Tứ. Hai anh chị cứ để nó ở lại đây với mẹ mấy hôm, ngày mai có người đến sửa bình nóng lạnh tầng 2. Phải có thanh niên ở nhà quan sát giúp mẹ chứ. Sao mẹ không gọi đến từ ngày hôm nay? Cả nhà mình đều ở đây hết mà mẹ. Người ta phải nghỉ ngày cuối tuần chứ. Đúng đấy mẹ. Mẹ không thể nào bóc lột sức lao động được. Quan Tứ ngồi bên cạnh, thêm mắm dặm muối đủ điều. Bà Ân lườm con trai, cái vẻ bằng nhắng của nó nhiều khi khiến cho bà tức điên. Bà không ngần ngại kể tội nó với bà ngoại. Mẹ ơi là mẹ, cái thằng này một tuần có 7 ngày thì nó đi làm chỉ có 3 ngày thôi. Nếu không phải làm ở bệnh viện do anh Tân mở ra, chắc là nó bị đuổi việc từ lâu rồi đấy mẹ. Bệnh viện Vạn Phúc nằm trong quyền quản lý và đầu tư của Tố Tân, anh trai ruột của bà Tố Ân, thế nên Quan Tứ mới có kiểu đi làm buổi được buổi cái như vậy. Ngay lập tức, Quan Tứ nhận lại cái nhìn cảnh cáo của bà ngoại. Mẹ con nói như vậy có đúng không? Quan Tứ bị bà ngoại và mẹ mình chiếu tướng, khiến cho anh đứng hình. Mẹ của anh như vớ được đồng minh, vui vẻ ra mặt, cố tình châm điện cho bà ngoại mắng anh. Đây được gọi là tình mẹ con ấm áp như nồi nước sôi đây mà. Bà ngoại, do công việc của con không nhiều, con đến bệnh viện chỉ có ngồi đấy, Thì nào mà cần gấp ấy, còn tức tốc phi xe đến ngay. Bà ngoại nhíu mày có chút nghi ngờ, còn bà Ân đứng bên cạnh không nhịn được họa thêm vài câu nữa. Con bảo với mẹ rồi, cái thằng này nó bằng nhắng lắm, làm với các bác và các cậu kỷ luật không nghiêm, thực sự là không nghiêm chút nào. Quay ly quay lại, Quan Tứ hiểu ý định của mẹ mình là gì. Mẹ anh cố tình nhờ bà ngoại khuyên giải anh chuyển sang ngành kinh doanh để về làm trong công ty cùng với bố. Nắm được vấn đề, anh có thể xoay cờ ngay. Mẹ mẹ, lịch hẹn tiêm filler của bệnh viện hơi kín, chắc tháng này mẹ không đi tiêm được đâu. Câu nói này làm bà Tố Ân cứng họng, bà chỉ tay vào mặt con trai, lắp bà lắp bắp, không thốt ra được một câu mắng chửi. Mỗi lần bà đi tiêm filler để làm căng da mặt ở Vạn Phúc, đều nhờ con trai sắp xếp và đặt lịch hộ, chẳng cần phải lo lắng đặt trước. Tháng này đến lịch tiêm rồi, nếu như không tiêm bà không chịu được. Ai ngờ thằng con trai thối tha của bà lại mang cái chuyện này ra để đe dọa bà. Ông Quan Hiểu và Tố Nhi đứng bên cạnh nhìn bà Ân, giận đùng đùng nhưng vẫn phải nuốt xuống cơn tức và tươi cười nói với Quan Tứ. Con trai, cố gắng sắp xếp giúp mẹ. Mẹ cứ về nhà đi, có lịch con thông báo ngay. Đến lúc về, bà Ân vẫn không ngừng lườm nguýt thằng con trai đáng ghét của mình. Bà ngoại đứng bên cạnh anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Cái thằng này, mẹ mày hiền lành, lại vớ vào cái thằng mặt giặt như mày. Chưa đổi lại là bác và cậu của mày xem, bà cho chúng nó biết tay khi dám đe dọa bà đấy. Quan Tứ lập tức ôm lấy vai của bà ngoại, đỡ bà vào trong nhà rồi nói ngay. Cháu chỉ đùa vui thôi mà, chứ cháu thương mẹ cháu lắm. Đương nhiên là mày đùa vui, bà mới để cho mày yên đấy. Bố mày và cả nhà họ Quan kia còn chưa dám làm tổn thương nó. Mày thử làm tổn thương mẹ mày xem nào, bà cho mày nằm hòm bây giờ. Ôi giời, con biết rồi, con nào có gan làm vậy chứ. Ngày đầu tiên ở lại nhà bà ngoại, Quan Tứ dành phần nhiều thời gian ngồi ngoài sân và quan sát. Từ sân vườn của bà, anh có thể nhìn thẳng ra cổng nhà của bà Tám, bà nội của Tuệ Vân. Nhưng cả ngày ngồi canh, chỉ thấy người trong nhà ra vào sinh hoạt. Đến tối, anh lại ăn cơm thật nhanh để chạy ra ngoài ngồi hóng. Bà ngoại ngồi bên cạnh chẹp miệng nhắc nhở. Thế sao mày không mang cơm ra ngoài đấy mà ngồi ăn luôn đi cho tiện? Con cũng định như vậy đi bà. Ui giời, cái thằng hấp. Bà ngoại buông một câu bông đùa rồi lại tiếp tục ăn cơm để mặc thằng cháu ra ngoài. Ngày thứ hai tình hình không khả quan hơn ngày thứ nhất. Thấy cháu mình quá nhàn rỗi, bà ngoại cầm chổi và xẻng ra cho Quan Tứ. Thế đằng nào, mày cũng ngồi đây. Thế thì mày quét cái sân đi. Nhỡ cháu cúi đầu xuống quét, đúng lúc Tuệ Vân về thì sao hả bà? Không nhanh đến như vậy đâu. Mày định qua mắt bà, trốn việc có phải không? Làm việc ngay cho bà. Cho đến ngày thứ ba, 5 giờ sáng, Quan Tứ không ngủ được nên đi ra sân vườn để tập thể dục. Nào ngờ dưới ánh đèn đường chưa tắt, một dáng người cao gầy trong chiếc váy hoa nhẹ nhàng đi về phía nhà bà Tám. Đứng từ phía này, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng và mái tóc xoăn hơi nhẹ nhàng được buộc nửa đầu phía sau. Dáng người của Tuệ Vân không khác nhiều với dáng người của Tuệ Hân, nhưng sự nhẹ nhàng toát ra từ từ, từng bước đi từng cử chỉ khiến Quan Tứ dám khẳng định người này chính là Tuệ Vân. Anh chạy thẳng ra cổng, nhưng lại nhớ ra rằng mình không cầm chìa khóa. Quá trình anh chạy ra chạy vào lấy chìa khóa và mở cổng đã hết mất gần 10 phút. Lúc ấy Tuệ Vân đã bước vào trong nhà. Quan Tứ chạy tới cổng nhà bà Tám đang định bấm chuông. Anh liền nghĩ, mới có 5 giờ sáng mà bấm chuông nhà người ta, không bị đánh, cũng bị đuổi. Thế nên Quan Tứ lùi lại vài bước rồi trở về nhà bà ngoại. Dù sao theo như bà ngoại mình nói, Tuệ Vân ở đây một ngày, lát nữa trời hừng sáng, anh qua bên đó tìm cô cũng được. Nào ngờ 7 giờ sáng Quan Tứ cùng với bà ngoại sang đó hỏi thăm thì nghe bà Tám nói Tuệ Vân đã rời đi ngay. Quan Tứ không thể nào kiểm soát được cảm xúc, anh bất ngờ thốt lên. Sao cô ấy lại đi vội như vậy à bà Tám? Bà Tám nâng cặp kính lên quan sát Quan Tứ, bà giơ ngón tay gầy gò nhăn nheo của mình về phía của Quan Tứ. Cái cậu này Là ai đây? Quan Tứ ngớ người khó hiểu. Ngày xưa anh về nhà bà ngoại ôn thi, cả ngõ, cả cái xóm này đều biết. Ngày đó anh còn hay đứng cổng để rủ Tuệ Vân đi chơi. Tại sao bà Tám lại quên anh nhanh chóng như vậy chứ? Bà ngoại của anh nghe vậy, liền nói chêm vào. Bà Tám này, thằng cháu ngoại tôi đấy, thằng Quan Tứ, bà còn nhớ không? Bà Tám đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Tôi chịu, không nhớ được, nhưng mà thằng nhóc này đẹp trai đấy. Câu nói của bà Tám làm bà ngoại anh bật cười khanh khách. Cùng lúc này bố của Tuệ Vân và vợ hai của ông ấy đi ra ngoài. Nhìn thấy Quan Tứ, họ thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ niềm nở lúc ban đầu ngay. Quan Tứ đi à? Lâu rồi không gặp cháu. Trông cháu trưởng thành quá. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú Cao. Cháu về thăm bà ngoại sao? Dạ vâng ạ. Đối với mấy câu hỏi khách sáo, Quan Tứ nhanh chóng trả lời cho qua chuyện. Anh kéo bố của Tuệ Vân ra một chỗ riêng và nói chuyện với ông ấy. Dạ thưa chú, sáng nay Tuệ Vân về nhà, sao lại đi nhanh như vậy ạ? Câu hỏi này làm sắc mặt của ông Đàm Cao chợt biến đổi. Quan Tứ nhận ra điều này, dường như ông ấy có chuyện đang muốn giấu anh. Cháu với Tuệ Vân chia tay rồi. Cháu không nên hỏi chuyện này thì tốt hơn. Ông Đàm Cao trả lời chống chế, không đi vào câu trả lời cụ thể nên càng khiến cho Quan Tứ nghi ngờ. Khi nãy bà Tám trông có vẻ đãng trí, lúc nhớ lúc quên nên anh không chủ động nhắc đến chuyện của Tuệ Vân. Nhưng đối với một người minh mẫn như ông Đàm Cao, Quan Tứ muốn hỏi cho ra nhẽ. Tuệ Vân qua đời trong vụ tai nạn xe cách đây 5 năm. Người xuất hiện ở nhà chú sáng nay là Tuệ Vân hay là Tuệ Hân hả chú? Một câu hỏi thẳng thừng mà ông Đàm Cao không ngờ tới. Ông yên lặng đánh giá Quan Tứ. Đây là chàng trai mà con gái ông từng dẫn về nhà vừa giới thiệu là người yêu của nó. Sau một thời gian dài không gặp, cậu thanh niên năm nào lại trở thành một người đàn ông cứng cáp và trưởng thành như bây giờ. Quan Tứ mang trong mình phong thái của một người tâm cơ và khó đoán. Ông Đàm Cao biết mình không phải là đối thủ của Quan Tứ. Sợ sơ sẩy nói ra chuyện gì nên ông liên tục né tránh ánh mắt của Quan Tứ. Cậu Quan Tứ này, chuyện của cậu và Tuệ Vân coi như kết thúc rồi. Xin cậu đừng có làm phiền đến nhà tôi nữa. Nói xong, ông Đàm Cao quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Vợ hai của ông đứng đó cùng với đứa con nhỏ cũng được kéo vào bên trong. Ngoại trừ bà Tám, thái độ của gia đình bà rất lạ, làm Quan Tứ càng nhiều khúc mắc hơn. Cho đến khi anh cùng với bà ngoại bước ra khỏi nhà bà Tám, một cậu thiếu niên tầm 16-17 tuổi phi xe về phía cổng nhà. Quan Tứ không hiểu, liền quay sang hỏi bà. Bà ngoại anh liền giải thích với anh. Con trai lớn của chú Đàm Cao đấy, tên là Đàm Minh, năm nay học lớp 11. Quan Tứ ồ lên một tiếng, như hiểu chuyện. Sau đó anh không theo bà ngoại về nhà mà quay ngược lại. Nhân lúc không có ai, anh lén lút gọi cậu học sinh lớp 11 kia để ra ngoài cổng nói chuyện. Nhóc con, có nhớ anh là ai không? Cậu học sinh nhíu mày quan sát Quan Tứ một lúc, sau đó vui vẻ cười tươi khi nhận ra Quan Tứ. À, anh Quan Tứ. Chuẩn. Đàm Minh này, không ngờ mấy năm không gặp, nhóc lại lớn tướng thế này rồi. Thế mà mấy năm không gặp, trông anh già đi nhiều thật đấy. Quan Tứ cảm thấy mình như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Anh tranh thủ gọi thằng nhóc Minh ra quán nước gần đó và ngồi nói chuyện với nó. Quan Tứ lắt léo mấy đường, cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Sáng nay, chị Tuệ Vân về thăm nhà sao? Vâng, chị em mang rất nhiều đồ bổ về cho bà và cả bố. Đó thực sự là chị Tuệ Vân sao? Chứ còn gì nữa, còn có thể là ai khác ngoài chị em chứ? Nếu như đó là Tuệ Hân thì sao? Chị gái sinh đôi của Tuệ Vân ý. Câu nói này làm sắc mặt của cậu nhóc Minh trở nên nặng nề. Thằng nhóc chẳng cười nữa, nó bĩu môi, ném phịch vỏ hạt hướng dương xuống đất. Chắc chắn không phải là chị Hân. Mặc dù đó là chị ruột của em, nhưng mà tính tình của chị ta so với chị Vân khác nhau một trời một vực. Em từng gặp Tuệ Hân rồi sao? Cách đây 5 năm, chị Hân về quê đón chị Vân lên phố chăm mẹ, vì dạo đấy chị Hân bận việc ở công ty và phải đi công tác liên tục. Lúc ấy, chị Hân đến và thông báo gấp, nên chị Vân chưa kịp dọn đồ, hai người họ ở lại nhà thêm một đêm thôi, rồi tiếp tục đi. Chỉ mới hôm đó, em hiểu ngay tính tình của chị Hân rồi. Chị ta được nuôi nấng bằng sự giàu sang phú quý, nên tính tình, kiêu kỳ, đỏng đảnh, chảnh chọe. Về nhà em ấy à, cái gì chị ta cũng chê ỏng chê eo, lại còn kiểu nói chuyện không tôn trọng người khác, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần, ghét chết đi được. Nghe Đàm Minh miêu tả về Tuệ Hân, Quan Tứ cũng phải gật đầu đồng ý. Một người như Tuệ Hân rất dễ khiến người ở vùng nông thôn chán ghét, bởi vì cô ấy luôn tỏ ra mình trịnh thượng, thượng đẳng hơn những người khác. Minh này, em có biết chị Tuệ Vân từng bị tai nạn xe không? Quan Tứ hạn chế nhắc đến từ chết, bởi vì người nhà bà Tám luôn khẳng định Tuệ Vân đang còn sống. Đàm Minh nghe xong, thành thật gật đầu. Em biết chứ, đợt đó bố mẹ em bắt xe khách lên thành phố. Sau khi bố về thì cả ngày cứ bần thần, bơ phờ chả nói gì. Em có hỏi mẹ, nhưng mẹ bảo là mẹ không biết. Có vẻ như những chuyện xoay quanh vụ tai nạn đó, ngoại trừ ông Đàm Cao, không ai trong nhà ông biết được thực hư câu chuyện như thế nào. Quan Tứ cũng không làm khó cho Đàm Minh. Anh ngồi trò chuyện với thằng bé một lát, rồi mua cho nó cái bánh, cầm về nhà mà ăn. Trở về nhà bà ngoại, Quan Tứ mở máy gọi điện cho Lục Tiến Thành. Anh Thành này, thời gian qua Tuệ Hân có rời khỏi thành phố không? Có, 3 ngày trước đi công tác ở Trung Quốc, sáng nay mới về. Cô ấy có đi đâu nữa không anh? Không. Thông tin ngắn gọn cụ thể. Nếu như đã nhờ đến Lục Tiến Thành điều tra, Quan Tứ hoàn toàn tin tưởng vào anh Thành. Trong đầu của Quan Tứ vẫn có một suy nghĩ. Người về nhà bà Tám hàng tháng là Tuệ Hân. Cô ấy đang đóng giả là em gái của mình để bà Tám và các em trai yên tâm. Chỉ có bố của cô ấy là biết rõ người về nhà chính là Tuệ Hân chứ không phải là Tuệ Vân. Thế nên ông Đàm Cao luôn né tránh câu hỏi của Quan Tứ. Nhưng dáng người sáng nay anh nhìn thấy, Quan Tứ cũng nghĩ rằng đó là Tuệ Vân. Dáng đi của Tuệ Hân vô cùng quyền lực, tạo cảm giác khó gần và bí bách của một người nữ giám đốc. Nhưng bóng lưng của Tuệ Vân lại rất nhẹ nhàng mềm mại, y như dáng vẻ của cô gái sáng nay. Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật chứ? Ranh giới thật giả thực sự quá mong manh. Quan Tứ ở lại ăn cơm trưa với bà ngoại, sau đó mới về lại thành phố. Lúc về bà ngoại lại gói ghém cho một đống hoa quả và rau củ. Anh xếp chúng vào cốp mà mặt mũi cứ ngắn tũn. Bà ngoại, hôm trước bà cho cả bố cả mẹ cháu cầm về, cả đống đồ rồi, bây giờ lại nhét cả cho cháu. Đấy là cầm về nhà chúng nó, còn mày ở riêng cơ mà. Cầm mấy thứ này về mà nấu, toàn là rau với hoa quả sạch, do tay bà chồng đấy. Nhưng mà cháu có hay nấu ăn ở nhà đâu. Cầm về nhiều, để trong tủ lạnh, lại hỏng mất. Hai cậu cháu nhà mày sống với nhau, mà không chịu nấu ăn à? Quan Tứ giật nảy mình khi bà nhắc đến ông cậu. Sao bà biết cháu dọn ra ngoài ở với cậu à bà? Thì thằng Kiên nói với bà. Cậu Kiên nhiều chuyện thật. Bà ngoại phất tay mặc kệ thằng cháu, bà vẫn cặm cụi xếp đồ. Trước khi Quan Tứ lái xe đi, bà ngoại níu lại dặn dò thêm. Này, bảo cậu mày lấy vợ đi. Nếu không, bà không phân chia tài sản cho cậu mày nữa đâu. Nếu như thế thật thì bà cho cháu nhé. Có vẻ mày rất thích việc cậu mày không lấy vợ có phải không? Bà thông cảm, chuyện này cháu không giục được. Cháu đang ở nhà cậu, làm ở bệnh viện, ngoại trừ bác Tân, cũng là cậu bảo kê cho. Bây giờ cháu mà vớ va vớ vẩn, cậu đuổi cổ cháu ngay ấy chứ. Thôi được rồi. Tao mệt với cậu cháu nhà mày lắm rồi. Đi đường cẩn thận đấy, bà đi nghỉ trưa đây. Dạ vâng ạ, tuần tới cháu về thăm bà tiếp nhé. Chờ cho bà ngoại đi vào trong nhà, Quan Tứ mới lái xe rời đi. Lúc này anh nhấc máy gọi điện cho Tuệ Hân bởi vì muốn gặp cô hỏi một số chuyện. Nhưng ai ngờ thư ký của cô bắt máy và yêu cầu anh đặt lịch. Quan Tứ chỉ muốn chửi thề, không ngờ Tuệ Hân lại đưa số máy công việc cho anh sao? Vì số rau và hoa quả phía sau xe nên Quan Tứ phải vòng về nhà cất chúng thay vì đến thẳng bệnh viện. Về đến nhà, anh thấy ông cậu của mình đang ngáp ngủ, vươn vai ở ngoài sân. Quan Tứ vẫy tay gọi cậu. Cậu ơi! Cậu ra mang đồ vào nhà giúp cháu. Đồ gì đấy? Đồ ở quê, bà ngoại gửi đấy. Duy Kiên lười biếng, đi về xe và đang dừng ở đó, mở cốp xe ra thấy cả đống đồ. Cậu ta cau mày nhăn mặt, nhìn thằng cháu. Cầm về nhiều thế này, có ăn hết được đâu. Cháu bảo không ăn hết, nhưng bà ngoại cứ dúi vào, biết làm thế nào được hả cậu? Duy Kiên lắc đầu đến chịu, tính tình của mẹ mình, anh là người hiểu nhất, nên chẳng trách thằng cháu. Anh ta chỉ đành cặm cụi cùng với Quan Tứ, bê hết mấy túi rau cùng với hoa quả vào trong nhà. Cậu không đi làm à? Ừ, hôm nay lịch nghỉ, nhưng đêm nay đi trực hộ thằng bạn, để cho nó đi hẹn hò. Nhắc đến chuyện hẹn hò, Quan Tứ mới nhớ ra lời dặn của bà ngoại. Anh thuật lại toàn bộ cho cậu mình. Ai ngờ Duy Kiên chẳng mày may để tâm, cứ lười biếng nằm dài trên ghế sofa. Ôi giời, kệ đi. Mẹ muốn chia tài sản thế nào tùy. Cậu không cần à? Cần, nhưng mà không đúng ý bà bố là bà khỏi cho. Thế thì cậu nhường cho cháu, nhá. Quan Tứ vừa mới dứt câu, anh liền hứng chọn hột táo, ném vào quần áo. Tài sản của nhà họ Quan cho mày còn ít hay sao? Mà mày còn đi sân si với cậu. Nhưng mà cậu có lấy đâu. Không lấy, tao cũng không cho mày. Mày đi làm đi, cái thằng lười biếng. Mày nghỉ thế này là mày không cần phải nhận lương có phải không? Quan Tứ bĩu môi, không thèm chấp với cậu mình nữa. Tầm chiều đến bệnh viện, anh vừa đi vào phòng ngồi xuống, một điều dưỡng vội vàng chạy vào báo cáo, có ca phẫu thuật cần anh vào ứng cứu. Quan Tứ lập tức đứng dậy, đi đến phòng thay đồ, sát khuẩn tay cẩn thận rồi bước vào phòng phẫu thuật. Ca này không khó, chỉ là cắt mí thông thường. Cắt mí được tính như tiểu phẫu, bác sĩ như Quan Tứ ít khi thực hiện những ca như vậy. Nếu như không phải ngày hôm nay thiếu người thì họ không cần tìm đến anh. Khi anh bước vào, bác sĩ đứng mổ chính lập tức lùi về phía sau và nhường chỗ cho anh. Quan Tứ lập tức tập trung vào công việc. Sự nghiêm túc của anh khi đứng trong phòng phẫu thuật khác hẳn với vẻ bằng nhắng thường ngày ở bên ngoài đời sống kia. Sau gần một tiếng đồng hồ, việc mổ chính đã xong, phần còn lại để cho bác sĩ phụ tá và điều dưỡng xử lý. Quan Tứ rời khỏi phòng phẫu thuật cùng với bác sĩ vừa bị anh thay thế. Hai người thay quần áo, rửa tay sạch sẽ rồi mới ra bàn để ngồi nói chuyện. Quan Tứ lúc này thở dài. Sao cậu lại không phẫu thuật được? Hoài Nam cúi gầm mặt xuống, nhìn cốc cà phê đen và không nói gì. Anh ta dường như không dám đối diện với sự thật. Quan Tứ cũng không vội, ngồi yên đợi cậu bạn đồng nghiệp bình tĩnh trở lại. Đối với anh, Hoài Nam là một bác sĩ giỏi, nhưng một ca tiểu phẫu như cắt mí mà Hoài Nam ngày hôm nay phải nhờ vào anh giúp thực sự là có vấn đề. Chắc chắn là vấn đề sức khỏe hoặc là tinh thần của Hoài Nam. Quan Tứ chỉ nghĩ như vậy, chứ không dám suy đoán sâu thêm. Rất lâu sau đó, Hoài Nam mới lên tiếng. Tôi có bệnh. Bệnh sao? Vậy thì cậu chữa trị đi. Tôi có một khối u trong não. Quan Tứ giật mình với câu nói này của Hoài Nam. Phát hiện lâu chưa? Mới. Cách đây một tuần tôi đi khám, vừa nhận được kết quả. Từ câu nói của Hoài Nam, Quan Tứ nghe ra cậu ta buồn thê thảm. Dù sao mới 35 tuổi, tương lai còn dài phía trước. Đột nhiên phát hiện mình bị u não, có ai lại không buồn cơ chứ? Quan Tứ không biết cách dỗ dành người khác, anh chỉ có thể tâm sự. Tôi có ông cậu làm phó khoa của khoa ngoại thần kinh, có cái gì tôi đánh tiếng giúp cậu. Phẫu thuật sớm đi, sớm được ngày nào hay ngày ấy. Đương nhiên là tôi sẽ phẫu thuật, nhưng tôi đang cần phải cân nhắc. Cân nhắc cái gì chứ? U màng não, sau khi phẫu thuật tôi cần phải làm vật lý trị liệu, hồi phục chức năng một thời gian. Chỉ sợ sau đó kiểm tra lại sức khỏe của tôi không thể nào đáp ứng và không thể nào làm việc được nữa. Thế thì thôi, đâu nhất thiết cứ phải vào trong phòng mổ thì mới làm bác sĩ chứ. Bác sĩ còn bao nhiêu việc khác cần phải làm cơ mà. Tại sao cậu lại bi quan như vậy chứ? Quản tứ đang cố gắng giữ bình tĩnh để không gây áp lực cho Hoàng Nam. Trừ tính cách của anh nóng nảy, nghe mấy lời nói bi quan kia, anh chỉ muốn mắng cho cậu bạn đồng nghiệp một trận thôi. Ai có ngờ, Hoài Nam nghe không lọt tai. Những ước mơ của tôi là được đứng mổ chính trong phòng phẫu thuật. Lần này quan tứ uống hết cốc cà phê rồi mạnh tay bóp méo cốc giấy trong tay mình. Anh ngồi một chỗ, nhắm chuẩn thùng rác rồi ném chiếc cốc vào đó. Hành động mạnh bạo của quan tứ làm cho Hoài Nam có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, quan tứ mới quay lại nhìn Hoài Nam. Tôi cảm thấy thật là phí phạm thời gian khi ngồi đây nói chuyện với cậu. Cậu nói ước mơ của cậu là được đứng mổ chính, nhưng bây giờ sức khỏe của mình còn không giữ được, thì ước mơ giữ được sao? Ước mơ là cái thá gì? Cậu không định phẫu thuật loại bỏ khối u rồi chết lúc nào không hay. Bố mẹ cậu ở nhà có cho cậu làm như vậy hay không? Tôi chưa nói gì với bố mẹ tôi. Tôi mà là bố mẹ của cậu, tôi cho cậu một trận no đòn. Ở đó mà ước với chả mơ, chữa bệnh đi rồi nói đến ước mơ. Đột nhiên quan tứ nói như vậy tạo nên một áp lực vô hình cho Hoài Nam, khiến cho cậu ta không dám than vãn nữa. Nói đến như vậy, quan tứ chẳng nán lại mà lập tức rời đi. Bước về chân về phòng làm việc, anh nhấc máy gọi điện cho cậu mình nói về tình trạng của Hoài Nam. Dù không ưa cái tính nhút nhát và cân nhắc những cái không đáng của cậu ấy, nhưng quan tứ vẫn không thể nào để mặc đồng nghiệp mình được. Gần đến giờ tan tầm, quan tứ nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Anh chợt nhíu mày nhưng vẫn bấm máy nghe. Alo. Lúc chiều anh gọi tôi có chuyện gì? Là giọng của Tuệ Hân, giọng nói điềm tĩnh cùng với tiếng lật giấy phát ra từ đầu bên kia cho thấy cô đang làm việc. Đây là số máy cá nhân của cô sao? Ừ, đúng vậy. Tôi muốn gặp cô, hỏi cô chút chuyện. Tối nay cô rảnh chứ? Ừ, tôi có. Thôi được rồi, để tôi đặt bàn. Cô có cần tôi qua nhà đón cô không? Ở đầu bên này, bàn tay đặt bút ký tên của Tuệ Hân chợt khựng lại. Cô quay bút một vòng, cầm điện thoại cẩn thận trên tay, rồi bật cười nói với quan tứ. Anh làm như vậy lại khiến tôi hiểu nhầm ý tốt của anh. Cô hiểu nhầm thành cái gì? Tình ý sao? Anh tự tin quá rồi đấy. Mỗi người một câu, không ai nhường ai, đến cuối cùng Tuệ Hân chốt lại. Đặt bàn rồi gửi địa chỉ sang đây cho tôi. Mẹ tôi vẫn ưng anh lắm. Nếu anh còn lượn lờ trong khu vực nhà tôi, cẩn thận, bà ấy lại ép hôn đấy. Quan tứ đồng ý với yêu cầu của Tuệ Hân. Tôi đồng ý. Nhưng tôi có một thắc mắc này. Chuyện gì cơ? Ngày xưa tôi và Tuệ Vân yêu nhau, mẹ cô không hề thích tôi. Thế mà bây giờ cô lại nói rằng bà ấy rất ưng tôi. Nghe có vẻ rất lạ lẫm nhỉ. Đối với chuyện này, Tuệ Hân miễn giải đáp. Đáp án đã rõ ràng, cô không trả lời những câu hỏi thừa thãi. Tuệ Hân thẳng tay ấn nút kết thúc cuộc gọi. Mẹ ơi mẹ, tối nay có hẹn nên con không ăn cơm ở nhà đâu ạ. Tuệ Hân về nhà vội vàng thông báo cho mẹ rồi lên gác thay quần áo. Đến lúc cô đi xuống để đến điểm hẹn, bà Yến Lan lại kéo cô lại. Con đi ăn với Thành Nam sao? Dạ không, con đi ăn với một người bạn. Đối tượng không phải là Thành Nam, bà Lan vô cùng hài lòng. Điều này làm Tuệ Hân thực sự không hiểu. Chưa nói đến việc Thành Nam là một trong cánh tay đắc lực của Dylan ở khu vực châu Á. Sự nghiệp của anh ta trong nước phát triển rất tốt, được báo chí khen ngợi là nhân tài hiếm có vì những gì anh ta đạt được khi còn trẻ, không dựa dẫm vào ai, chỉ dựa dẫm vào chính mình. Mẹ không thích Thành Nam sao? Không hẳn là không thích, nhưng mà cậu ta không hợp với con. Nhưng Thành Nam rất giỏi. Mẹ không phủ nhận là Thành Nam rất giỏi, nhưng đàn ông ấy, vừa giỏi vừa có quyền lực và có hỗ trợ từ gia đình còn nhiều lắm ở ngoài kia kìa. Chẳng qua là họ không muốn phô trương thanh thế. Người bạn của con may mắn được báo chí đưa tin, những người không hiểu lại tung hô. Nhưng mà người như mẹ tiếp xúc ấy, với bao nhiêu là nhân tài ẩn giật, mẹ chỉ biết cười thầm mà coi thường thôi. Quan điểm của mẹ cô thực sự quá khắc nghiệt và gò bó khi đánh giá một người. Tuệ Hân rất khó để dung hòa những ý kiến của mẹ. Cô không định bàn thêm về vấn đề này nữa nên xin phép mẹ rồi đi. Ai ngờ vừa mới quay lưng, mẹ cô lại nhắc nhở. Con nghe lời mẹ như chưa? Thành Nam không hợp với con. Cậu ta là trẻ mồ côi, không có hậu thuẫn từ gia đình. Dù có giỏi đến đâu, mẹ cũng không bao giờ chấp nhận. Bàn tay của Tuệ Hân cuộn thành nắm đấm khi nghe mẹ nói như vậy. Mẹ cô luôn lấy những khuyết điểm của người khác ra để phán xét người ta một cách chủ quan. Hân quay phắt người lại, định nói lại với mẹ mấy câu để lấy lại sự công bằng cho Thành Nam, thì điện thoại của cô lại thông báo tin nhắn. Tin nhắn của Quan Tứ đến. Sự tập trung của cô bị phân tán và sự giận dữ cũng trôi qua ngay. Mẹ ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm. Con đi đây à? Tuệ Hân vừa mới rời đi, vệ sĩ thân cận của bà Lan đã bước vào. Dạ thưa bà. Ừ, cho người theo dõi nó đi, xem nó gặp ai rồi báo lại với tôi. Dạ vâng thưa bà. Trong bữa ăn, mặc dù Tuệ Hân rất tò mò về chuyện mà Quan Tứ định hỏi mình, nhưng mà thấy anh ăn uống hăng say quá, cộng thêm với tính cách lập dị của anh, Tuệ Hân không dám ngắt quãng trong suốt bữa ăn. Cô từ tốn thưởng thức bữa tối, cho đến khi món tráng miệng được đưa lên, đôi mày của cô chợt nhíu lại khi thấy đĩa xoài. Tuệ Hân ngẩng đầu lên nhìn Quan Tứ, thấy anh vẫn thản nhiên dùng món tráng miệng, tay còn đưa ra ý mời cô. Cô cầm dĩa lấy một miếng xoài lên, hùa hùa trước mặt và hỏi ngay. Quan Tứ, anh muốn làm trò gì? Ý của cô là gì? Tôi không dị ứng xoài giống như Tuệ Vân, anh không cần phải thử tôi. Vừa nói dứt lời, Tuệ Hân đưa miếng xoài lên miệng và ăn, sau đó ăn thêm 2 đến 3 miếng nữa, rồi sau đó lau sạch tay. Cô ung dung và khoan thai, khoanh tay trước ngực, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt tò mò và khó hiểu. Vậy là chuyện ngày hôm nay anh muốn hỏi tôi có liên quan đến Tuệ Vân đúng chứ? Ừ, đúng vậy. Quan Tứ uống miếng nước và thẳng thắn đưa ra thêm một câu hỏi nữa. Tuệ Vân thực sự đã qua đời sao? Có thể làm giả được sao? Tôi nghe mẹ nói 5 năm trước có một cậu thanh niên tự nhận là bạn trai của Tuệ Vân. Sau khi biết tin nó qua đời, ngay lập tức về nước. Anh còn nặng nặc tự mình thuê người làm xét nghiệm ADN để xác nhận đó chính là Tuệ Vân. Không chỉ vậy, anh còn xem camera hành trình chuyến đi, camera xung quanh nơi xảy ra tai nạn. Có lẽ nào anh vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình sao? Đúng như những gì Tuệ Hân vừa nói, năm ấy Quan Tứ đã làm tất cả với hy vọng rằng người mất vì tai nạn không phải là Tuệ Vân. Mọi thứ điều tra năm đó đều hướng tới một kết quả mà anh không mong chờ. Suốt 5 năm qua, anh phải quen và chấp nhận với việc Tuệ Vân không còn sống trên đời này nữa. Cho đến sáng sớm ngày hôm qua, khi ranh giới giữa thật và giả đang bị xáo trộn, Quan Tứ vẫn hy vọng rằng Tuệ Vân đang còn sống. Anh đã có một suy nghĩ táo bạo. Người mất trong vụ tai nạn xe là Tuệ Hân, chứ không phải là Tuệ Vân. Và cô đang đóng giả chị gái mình để che mắt tất cả mọi người xung quanh. Thế nên anh mới thử tìm hiểu. Anh chợt nhớ ra rằng Tuệ Vân bị dị ứng với xoài, còn trong ghi chép báo cáo về Tuệ Hân thì lại không có. Đĩa xoài khi nãy chính là một phép thử cho những nghi ngờ của anh. Thật đáng tiếc, Tuệ Hân ăn uống bình thường và không có dấu hiệu dị ứng. Quan Tứ nặng nề hỏi lại Tuệ Hân. Sáng sớm hôm nay tôi gặp một người gần giống với Tuệ Vân ở nhà bố ruột cô. Người đó có phải là cô không? Đáp án anh nhận lại chính là một câu trả lời nước đôi. Nếu như người đó là tôi thì sao? Mà không phải tôi thì sao? Nếu người đó là cô thì tôi phải dành lời khen cho cô. Cô có thể đóng giả Tuệ Vân đến mức có thể qua mắt được tôi và cả bà ngoại tôi. Đột nhiên Tuệ Hân bật cười khanh khách, cười đến mức nước mắt của cô chảy dài. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt và nói tiếp. Anh đang chơi trò trinh thám với tôi sao? Cô nghĩ sao nào? Tôi nói thật nhé, tôi đánh giá cao tài năng và trí thông minh của anh đấy. Nhưng mà tôi rất bận, tôi không có hứng thú để vờn nhau với anh. Mọi chuyện dừng lại ở đây được rồi. Tuệ Vân đã qua đời, còn tôi là chị gái của nó, nên tôi không muốn dây dưa gì với anh. Chỉ có một chuyện duy nhất tôi nhờ anh mang theo đến lúc chết, đó chính là sự có mặt của con gái tôi. Như đã giao kèo từ trước, nếu như Tuệ Hân có thể hủy hôn, quan tứ chắc chắn sẽ giữ bí mật về con gái của Tuệ Hân. Nhưng mẹ cô không phải là người tầm thường đâu. Cho dù tôi không nói, thì sớm muộn gì, bà ấy cũng điều tra ra được. Giữ được bí mật ngày nào hay ngày ấy. Tuệ Hân nói xong đứng lên đi về trước. Lúc đến cô nhờ tài xế Dương đưa đi, lúc về cũng có bác tài xế ấy đưa về bởi vì cô đã uống rượu. Vừa ngồi lên xe, Tuệ Hân vội vàng nói với bác tài xế. Bác ơi bác, về nhà nhanh nhất có thể giúp cháu. Quản tứ vẫn chưa rời đi ngay, anh ngồi lại bàn ăn, nhấc máy gọi điện cho một người em của mình do Lục Tiến Thành sắp xếp. Chú sắp xếp người ở các bệnh viện trong khu vực nội thành chưa? Anh yên tâm, chỉ cần cô Đàm vào bất cứ bệnh viện, chắc chắn không qua được tầm mắt của bọn em. Vừa nãy Tuệ Hân không có dấu hiệu gì, nhưng quan tứ vẫn nghi ngờ cô đang giấu. Ngày hôm nay thời tiết không quá lạnh, nhưng cô lại mặc váy áo dài, che kín cả cổ. Thực sự là có phần khiến cho anh nghi ngờ. Xe vừa dừng ngoài sân chưa kịp tắt máy, Tuệ Hân vội vàng mở cổng và chạy sồng sộc vào trong nhà. Bước đi của cô loạng choạng, hơi thở của cô dồn dập, hình như mất kiểm soát. Bà Lan ngồi trong phòng khách đang nói chuyện điện thoại, thấy con gái về trong tình trạng như vậy, bà ta liền cúp máy và đứng dậy, bước về phía con gái. Bà đỡ một tay Tuệ Hân và hỏi ngay. Con làm sao? Con ăn xoài. Giọng nói thều thào của Hân làm cho bà Lan giật mình, bà vội vàng đỡ con gái vào trong phòng khách ngồi, bà đứng dậy lấy nước cho con uống. Sau đó, bà nói với người làm. Chuẩn bị xe, đưa cô chủ tới bệnh viện. Nhưng Tuệ Hân liền bắt lấy tay mẹ, cô lắc đầu ngoài ngoài ý muốn không muốn đi. Bà Lan không hiểu, cứ tưởng cô cứng đầu không nghe lời bà. Mẹ à, không thể nào đến bệnh viện được đâu. Tại sao chứ? Bởi vì không an toàn. Thế bây giờ phải làm sao đây? Mẹ cứ dặn người làm, chuẩn bị nước cho con uống. Con lên gác nghỉ một lát là khỏe thôi. Con không sao đâu. Nói xong Tuệ Hân cố gắng đứng dậy, lò dò bám vào lan can và đi lên gác. Cô đi thẳng vào trong phòng tắm, xả nước lạnh ngập bồn tắm. Sau đó cô hòa nước rửa tay vào cốc nước trắng. Tuệ Hân uống thứ nước đó. Ngay lập tức mùi vị kinh dị, lầm lợm trong cổ họng làm cô khó chịu và cô nôn hết những thứ đang chứa trong bụng ra ngoài. Tuệ Hân cứ nhắm mắt nhắm mũi làm như vậy cho đến khi dạ dày của cô trống rỗng, cô mới bước vào bồn nước và ngâm mình trong đó. Cô nằm trong đó mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh lại, Tuệ Hân thấy mình nằm trên giường và trên trán đắp một chiếc khăn. Cô định ngồi dậy nhưng đầu ong ong khiến cho cô loạng choạng nằm lại trên giường. Người làm thấy cô tỉnh liền báo cho bà chủ biết. Bà Lan bước vào, nhìn con gái nằm liệt trên giường. Bà nhíu mày nhắc nhở. Mẹ dặn con rồi. Con không được ăn xoài cơ mà. Mẹ không hề nói là con bị dị ứng. Dù đã ốm nằm đấy, nhưng cô vẫn ngang ngạnh cứng đầu cãi lại lời mẹ. Có ai thấy con dị ứng không? Tuệ Hân lắc đầu thay cho câu trả lời. Biết như vậy, bà Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy về nhà đột nhiên Tuệ Hân nói đi bệnh viện không an toàn, làm cho bà thấp thỏm bất an. Bà sợ điều mình đang lo nghĩ lại xảy ra. Khi xác nhận tình trạng sức khỏe của Tuệ Hân không có gì đáng lo ngại, bà Lan đang định rời đi. Đột nhiên Tuệ Hân lên tiếng hỏi. Mẹ à, có người nói rằng con không bị dị ứng với xoài. Bước chân của bà Lan khựng lại. Bà tiến nhanh về phía giường, ngồi xuống cạnh Tuệ Hân. Bà vội vã hỏi ngay. Ai? Là ai? Nhận ra sự gấp gáp của mẹ, Tuệ Hân nói tiếp. Mấy đối tác làm ăn, điều tra thông tin về con. Nhiều khi trên bàn ăn, thấy con không ăn xoài mới dò hỏi con. Có lẽ trên hồ sơ điều tra ghi rằng con không bị dị ứng với xoài. Một lần nữa cô nghe ra tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ. Khuôn mặt của bà giãn ra đôi chút. Thì tất nhiên, mấy người ấy không thể nào điều tra ra được rồi. Mẹ phối hợp với bệnh viện, không để lộ việc con bị dị ứng với xoài, bởi vì đó chính là điểm yếu của con. Nếu bị người khác lợi dụng, con chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuệ Hân gật đầu như hiểu ý của mẹ. Hôm nay con muốn ăn thử xoài để xác nhận xem con có thật sự bị dị ứng hay không. Mẹ à, con không nhớ mình từng bị dị ứng với xoài. Mỗi câu nói của Tuệ Hân ngày hôm nay đều khiến cho bà Lan thấp thỏm lên xuống. Ừ, mẹ nói rồi, do con bị mất trí nhớ là do di chứng của vụ tai nạn giao thông năm đó. Có nhiều thứ con đã quên, mẹ sẽ giúp con từ từ nhớ lại. Tuệ Hân mệt mỏi gật đầu với mẹ, thấy con gái nhắm mắt đi ngủ, bà Lan mới đứng dậy rời đi. Bà tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ ở đầu giường của Tuệ Hân. Khi cô mới chợp mắt vào giấc được một lát thì điện thoại lại đổ chuông. Tuệ Hân lại lồm cồm bò dậy với tay lấy điện thoại. Cô mệt đến mức chẳng nhìn xem người gọi đến là ai. Cứ như vậy gạt nút nghe rồi bật loa ngoài để bên cạnh gối. Alo. Cô ốm đấy à? Người gọi đến là Quan Tứ. Nghe có vẻ giống như anh đang hỏi thăm nhưng mà thực chất là anh đang thăm dò cô. Tôi rất khỏe. Tuệ Hân dù ốm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình phải nói gì đó trước sự thăm dò của người đàn ông này. Nếu như cô đoán không nhầm, sau khi cô ra về, Quan Tứ vẫn chưa hết nghi ngờ thân phận của cô, nên chắc chắn gài người ở các bệnh viện xung quanh trung tâm thành phố và chỉ cần cô đến đó khám bệnh, người của anh sẽ lập tức báo tin về. Không chỉ có vậy, nếu như hôm nay mẹ cô gọi bác sĩ gia đình đến khám, chắc chắn không thoát khỏi sự theo dõi của Quan Tứ. Vậy nên Tuệ Hân mới liều mình dùng cách thức không phù hợp để ép bản thân mình nôn hết bữa tối ra, rồi ngâm nước lạnh giảm đi sự khó chịu trong cơ thể của cô. Ở đầu dây bên kia, Quan Tứ nghe xong chỉ biết cười trừ. Giọng của cô khàn đặc như vậy mà cô bảo không ốm sao? Anh quan tâm tới tôi quá mức cho phép rồi đấy. Vinh hạnh của tôi. Tuệ Hân không còn sức để đôi co với người đàn ông này. Cô định ấn nút kết thúc cuộc gọi thì người bên kia lại chợt nói thêm. Nếu như cô gặp lại Tuệ Vân, cô nói với cô ấy, tôi sẽ chờ cô ấy quay trở về. Anh uống nhầm thuốc đấy à? Anh nói luyên thuyên cái gì thế? Làm sao tôi có thể gặp được Tuệ Vân chứ? Tôi chỉ nói thế thôi. Cô không cần phải nổi nóng với tôi như vậy. Dứt lời, Quan Tứ lập tức cúp máy. Tuệ Hân nhìn màn hình điện thoại kết thúc. Đầu cô vẫn đau, nhưng miệng không ngừng chửi thề tên đàn ông khốn kiếp. Tại quán bar của Lục Tiến Thành, nhìn thấy thằng em cúp máy, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại. Lục Tiến Thành rót thêm một ly rượu rồi đẩy về phía Quan Tứ. Chắc chắn bao nhiêu phần? 5-6 phần. Vẫn còn thiếu 4 phần. Tôi tin chú không phải là người sốc nổi tới mức việc chưa chắc chắn cậu lại liều mình làm. Quan Tứ nâng ly rượu lên uống một hơi hết sạch. Anh lắc đầu phủ nhận. Lần này chắc chắn là ngoại lệ. Người như bà Lan rất khó đối phó, nên em chỉ nắm 5-6 phần là quá nhiều rồi. Còn 4 phần kia em phải liều. Liều cẩn thận, đừng có thành liều thuốc chuột, hiểu chứ? Anh vừa phải thôi chứ. Đầu em cũng có tính toán chứ đùa. Lục Tiến Thành gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt không tỏ ra thiện chí chút nào, làm Quan Tứ chán không buồn nói thêm. Sau khi Hoài Nam đồng ý phẫu thuật và điều trị bệnh, công việc của Quan Tứ đột nhiên tăng lên do khoa đang thiếu người. Thế nên những việc anh đang dự định làm đột nhiên bị trì hoãn. Về đến nhà, Quan Tứ đang nằm dài trên ghế sofa, đột nhiên bật dậy hỏi cậu mình. Cậu ơi cậu, dạo này bệnh viện của mình không tuyển thêm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ à? Mày hỏi cậu có tác dụng gì? Việc quản lý và tuyển dụng đâu nằm trong quyền hạn của cậu mày? Hay cháu đi hỏi bác Tân rồi đề xuất với bác ấy chuyện này nhé. Có lý đấy. Người dám đưa ra ý kiến, người dám ủng hộ nhưng không ai dám đi. Không chỉ Duy Kiên mà Quan Tứ là người hiểu rõ nhất bác mình là người nghiêm túc và kỷ luật như thế nào. Nếu chỉ vì anh bị dồn nhiều việc quá mà lên đòi tuyển thêm bác sĩ cho khoa, chắc chắn là bác Tân sẽ đuổi việc anh đầu tiên. À, sáng nay anh cả gọi điện hỏi cậu về việc mày xin phép nghỉ mấy ngày cuối tuần trước. Cháu nghỉ có xin phép cẩn thận, mà hơn nữa cháu về quê thăm bà ngoại cơ mà. Cậu có nói như vậy với bác không? Có chứ. Trình bày đầy đủ. Thế thái độ của bác Tân thế nào hả cậu? Chả biết, anh cả hỏi thế thôi, câu trả lời đúng thực tế. Còn thái độ như thế nào thì mày tự đi mà hỏi. Đột nhiên quan tứ phải dừng lại mấy phút để suy nghĩ xem trong thời gian qua anh nghỉ quá phép hay là có làm sai điều gì không. Mặc dù anh cả lơ phất phơ nhưng mà đối với công việc, anh luôn có sự nghiêm túc nhất định. Làm đúng ca, đủ giờ đủ phút, không đùn đầy không tranh giành việc của ai. Theo đúng luật lao động, anh không mắc sai sót nào. Chỉ là anh không hăng hái tăng ca như các bác sĩ khác trong bệnh viện thôi. Thế nhưng mỗi lần bác anh hỏi tới, quan tứ đều rất sợ mình đã làm sai ở đâu đó. Cậu Kiên này. Sao? Hoài Nam phẫu thuật xong, có thể quay trở lại làm việc ở khoa cháu được không? Hiện tại chưa nói trước được đâu, nhưng chắc chắn sau khi phẫu thuật, cậu ta phải làm vật lý trị liệu một thời gian, sau đấy mới có thể trở lại sinh hoạt bình thường được. Khi nhắc đến công việc, hai cậu cháu rất nghiêm túc, không còn mang dáng vẻ bằng nhắng như lúc nãy nữa. Mãi sau đó mới có một ngày nghỉ, quan tứ lái xe đến trước cửa nhà của Tuệ Hân. Hôm nay anh chọn một chiếc xe thể thao khác hẳn với chiếc thường ngày hay đi. Dáng xe thể thao nổi bật, thành ra hành động của anh thu hút được sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Tin này đến tai của bà Lan, bà lập tức cho người ra gọi quan tứ vào. Chẳng ngờ anh lại từ chối và gửi lại một câu. Chờ Tuệ Hân xuống gặp mặt. Trong lúc đó Tuệ Hân vừa mới phục hồi sau mấy ngày bị ốm liệt giường. Nhận được tin, cô liền phi thẳng ra ban công kiểm chứng. Nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xanh đang dừng trước cổng nhà, cô cuống quýt cầm máy điện thoại lên và gọi ngay cho quan tứ. Này, mới sáng ra, anh làm cái trò gì ở nhà tôi thế à? Đến đón cô đi làm. Anh bị điên sao? Thu xe về, đi ngay ra khỏi cổng nhà tôi, nhanh. Cô nhanh lên, chúng ta còn đi ăn sáng. Anh không hiểu tiếng người à? Tuệ Hân đang định nói thêm thì người đầu dây bên kia tắt máy. Cô gọi lại không được, chỉ đành đi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi xuống tóm người kia ra khỏi cổng nhà mình. Cô vừa khoác áo, vừa đi từ thang máy ra. Tuệ Hân nhìn ra mẹ mình định hỏi chuyện, nhưng mà cô chặn trước. Chuyện này con không hề biết đâu mẹ, bây giờ con phải đi xử lý. Tí nữa con quay về, con nói chuyện với mẹ sau. Tuệ Hân vội vã xỏ giày rồi chạy thẳng ra cổng. Cô lại gần xe của quan tứ, gõ gõ vào cánh cửa ghế lái. Quan tứ hạ kính xuống, ngay lập tức anh bị cô sổ một tràng vào mặt. Tên điên nhà anh, hết việc làm rồi à? Tại sao anh đến nhà tôi? Thế nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì cửa kính xe bị kéo lên. Tuệ Hân tức anh ách không làm gì được. Cô đi vòng qua bên kia và ngồi vào ghế lái phụ. Cô ngồi vào trong xe, miệng chưa kịp nói gì, liền bị quan tứ xúi cho một cái túi bánh to đùng và một hộp sữa. Cô ăn đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Thấy Tuệ Hân không có định ăn uống, quan tứ lại nhắc nhở lại một lần nữa. Cô mà không ăn, đừng hòng tôi mở miệng nói chuyện với cô. Đúng là cái đồ mặt dày, vô liêm sỉ. Tuệ Hân lườm nguýt người đàn ông bên cạnh, cô cắn từng miếng bánh bao, ngậu nghiến nhai như cố gắng, nuốt trôi cục tức này. Khi ăn hết đồ ăn sáng, cô còn cố tình chia chiếc túi ra trước mặt quan tứ để anh kiểm chứng là cô ăn xong rồi. Lúc này Tuệ Hân mới lên tiếng. Anh có biết hành động của anh sáng nay khiến cho mẹ tôi hiểu nhầm không? Tôi muốn tìm cô nói chuyện thôi. Thiếu gì cách chứ? Cần gì anh phải chọn cách ngu xuẩn nhất thế này? Chủ yếu là tôi muốn chọc tức mẹ cô. Chọc tức mẹ tôi? Để làm gì? Những việc anh làm chỉ khiến cho bà ấy cảm thấy chúng ta thích hợp để kết hôn với nhau thôi. Tuệ Hân tức giận nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo quan tứ. Ngừng mấy cái trò vô bổ này. Ai ngờ anh vẫn thản nhiên nói tiếp với cô. Bà ấy chắc chắn không nghĩ như vậy đâu. Nếu như tôi phá hủy cuộc đời của cô. Câu nói của quan tứ làm cho Tuệ Hân giật mình. Dù anh ta đang cười, nhưng một câu nói nguy hiểm như vậy, Tuệ Hân buộc mình phải đề phòng. Anh nói như vậy là có ý gì? Nếu không phải mẹ cô muốn đón Tuệ Vân lên đây, thì chắc chắn cô ấy sẽ không bị tai nạn mà qua đời. Bao nhiêu năm không nuôi cô ấy lấy một ngày, thậm chí còn ghét bỏ Tuệ Vân. Thế mà tại sao đến lúc bà ấy ốm đau bệnh tật lại muốn Tuệ Vân về đây chăm sóc bà ấy chứ? Và tôi thấy cô rất quan trọng đối với mẹ cô. Cô chính là tâm huyết cả đời của bà ấy. Nếu như cô quan trọng như vậy, tôi hủy hoại cuộc đời của cô là cách trả thù tốt nhất đối với bà ta còn gì. Tuệ Hân phải đứng hình một lúc lâu trước những điều mà quan tứ vừa nói. Cô nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt lạnh lùng đến mức khó coi của quan tứ thực sự khiến cho cô phải để tâm. Nhưng ngay sau đó, cô lại bật cười thành tiếng. Cô cười cái gì vậy? Tôi cười vì mấy lời đe dọa của anh thôi. Cô tưởng tôi đùa cô? Nếu như anh thực sự làm thì anh không cần phải nói ra. Mà nói ra thì chắc chắn chỉ để rung cây dọa khỉ. Vậy thì cô cứ tự tin với suy nghĩ đó của cô đi. Quan tứ nhắc lại vấn đề như cố tình thách thức mà Tuệ Hân lại chẳng sợ. Hai người cứ như kình ngư đối chọi, không ai chịu thua ai. Trong giờ làm việc, thư ký Hà vào báo cáo tình hình thỏa thuận hợp đồng với Dylan gặp vấn đề. Đột nhiên, đang từ trạng thái cân nhắc cho Tuệ Hân chuyển sang ngưng trệ. Dylan đã gặp mặt đối tác khác và đang bàn giao thỏa thuận. Nhận được tin, Tuệ Hân lập tức gọi điện cho thư ký của Dylan, đặt lịch hẹn để gặp mặt. Nhưng dường như ông ta đã tính trước, nên dù cô có đưa lịch như thế nào trong tuần này, ông ta đều báo bận. Sau khi cúp máy, Hân nhanh chóng gọi qua cho Thành Nam nhờ anh giúp đỡ mình việc gặp mặt Dylan. Anh Nam, anh có thể hẹn gặp Dylan giúp em được không? Tuệ Hân à, anh xin lỗi. Tối qua anh mới bay sang Singapore đi công tác. Hiện tại anh không có mặt trong nước. À, vậy à? Vậy không sao, anh cứ tập trung làm việc đi. Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc bên này nhanh nhất có thể để về giúp em. Dạ không cần đâu. Dylan cố tình đẩy anh đi, rồi sau đó mới gây khó dễ cho em. Chứng tỏ ông ta vẫn trọng dụng anh. Anh đừng vì em mà gây ấn tượng không tốt đối với ông ấy. Nhưng mà... Hân à, Thành Nam, dù là giúp ai, anh cũng nên đặt quyền lợi của mình lên hàng đầu trước tiên. Hân vô cùng nghiêm khắc nhắc nhở Thành Nam. Cô không muốn mang ơn ai quá nhiều, đặc biệt khi người ấy muốn dùng sự nghiệp của mình để đánh đổi cho cô cơ hội. Nợ ân tình là món nợ mà cô không muốn vướng mắc nhất. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tuệ Hân mệt mỏi ngồi day chán. Khu vực của Dylan đầu tư vào xây dựng là khu nhà cao cấp và thu hút được những người có thu nhập cao về đó sinh sống. Địa hình địa lợi phù hợp, miếng đất trống chưa có kế hoạch đó trở thành một con mồi béo bở của rất nhiều công ty. Hiện nay Tuệ Hân biết mình đang phải tranh giành với rất nhiều nhân vật máu mặt. Nhưng yến gia của cô cũng không phải dạng vừa. Trung tâm thương mại Hera của cô từ ngày được mẹ cô cho cô quản lý đến giờ, cô đều mang về rất nhiều lợi nhuận lớn. Chẳng có lý do gì Dylan lại từ chối Hera nhanh chóng đến như vậy, trừ khi là có người giật dây. Buổi tối về nhà, Tuệ Hân bàn bạc với mẹ mình về việc nhờ Yến gia ra mặt cho lần ký kết hợp đồng này. Thế nhưng bà Lan lại tiếp tục phản đối. Mẹ không muốn nhờ mấy người đó. Mẹ không muốn nhờ các cậu thì mình nhờ ông ngoại. Dù sao chủ tịch của tập đoàn Yến Nhật vẫn là ông cơ mà. Đúng là như vậy. Nhưng ông con bây giờ già rồi. Người ra giúp đỡ con lại là Yến Lân hoặc là Yến Tiêu. Hai người đó không đội trời chung với mẹ. Mẹ không đồng ý. Tuệ Hân biết mối thù hận của mẹ mình và hai cậu có từ lâu. Việc xin Yến gia ra mặt giúp thực sự là bước đường cùng cô mới dám nghĩ đến. Nói thẳng ra, hai cậu là em trai cùng cha khác mẹ với mẹ cô. Bà Lan là con của bà cả, hai cậu là con của bà hai. Năm đó bà ngoại của Tuệ Hân vừa mới qua đời. Ông ngoại cô đã đưa bà hai về nhà cùng với chiếc bụng bầu và một đứa con trai kém mẹ cô 3 tuổi. Có người nào mà không căm hận bố khi biết bố ngoại tình cơ chứ? Và bà Lan cũng không ngoại lệ. Nhưng bà lại là con gái cưng của ông Yến, nên dù bà quậy phá thế nào, ông Yến đều chiều chuộng và tha thứ cho bà. Chỉ tiếc mối hận giữa bà Yến Lan và bà vợ hai quá sâu đậm, thế nên bà Lan luôn kiên định với việc mình phải giành được toàn bộ quyền thừa kế của Yến gia. Và phương thức để giành được nó chính là đưa chuỗi trung tâm thương mại Hera đạt doanh thu 1.000 tỷ và trở thành trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Ước mơ và hoài bão này luôn sục sôi trong người của bà. Để rồi bà bất chấp thủ đoạn huấn luyện con gái của mình trở thành một vũ khí bén nhọn để giành lại toàn bộ Yến gia. Thái độ của mẹ như vậy, Tuệ Hân đành phải rút lại ý định này. Cô nghĩ mình nên tìm cách khác thì tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Cô Vợ Giả Dối, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, được làm quen với cô gái tên là Hân, thì Tâm An nghĩ rằng cô gái tên Hân này chắc chắn là cô gái tên là Tuệ Vân, và hai người đã trao đổi thân phận với nhau để tiếp tục những công việc giang dở mà Tuệ Hân đang làm. Và Tâm An nghĩ rằng đứa con gái của Tuệ Hân chắc chắn có liên quan đến anh chàng tên là Quan Tứ. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Liệu rằng dự đoán của Tâm An có đúng hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 3 của câu chuyện này vào chương trình phát sóng ngày mai. Tâm An xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!